Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thế gian này, không người ta không dám giết, đúng vậy, nhặt xác, Phong Vũ Đồng, Phong Vũ Bác, còn có Vạn Gia ba vị, đều đã chết, đưa tin chính là Phong Nguyệt Lâu Lâm cô nương bên người nha hoàn Thiền Nhi, vị kia thiên nguyên cảnh tứ trọng cường giả, Phong Vạn Tú đầu óc trống rỗng, nàng sau khi nói xong, thẳng tiếp thu Tuyền Cơ Thạch, sau đó nói, ta trước đi xem một chút, hẳn là Hạo Nguyệt Học Viện danh ngạch vấn đề, xem ra, cái này danh ngạch, chúng ta không thể dự định, Phong Vạn Kiền trầm tư, lại nói, nghĩ không ra, này nho nhỏ Ô Nguyên Trấn, cũng ngọa hồ Tàng Long, thôi, chuyện này, làm chưa từng xảy ra, Phong Tiểu Thần Bi phẫn nói, tộc trưởng, Vũ Đồng Thiên Phú sao mà tốt, Phong Vạn Kiền ngắt lời hắn. Ngu xuẩn, ngươi xem một chút gian phòng kia tình huống, phán đoán một thoáng địch nhân thực lực, suy nghĩ thêm trả thù vấn đề, là báo thù trọng yếu, vẫn là gia tộc kéo dài trọng yếu. Phong Tiểu Thần thân thể run rẩy lên, lại cố gắng duy trì lãnh tĩnh, không nói gì. Phong Vạn Kiền nhìn Phong Tiểu Thần, Phong Tiểu Luân cùng Phong Tiểu Hàn liếc mắt, thản nhiên nói, con đường tu luyện, chết vài người quả thật như người bình thường, như không muốn chết, mỗi một bước liền muốn chú ý cẩn thận. Nếu muốn báo thù, vậy liền cường đại lên, kẻ yếu là không có tư cách oán hận, cái kia sẽ chết đến thảm hại hơn, cho gia tộc mang đến càng lớn tai họa. Chuyện này, dừng ở đây, đúng, đại trưởng lão, người đi nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Đừng để nàng hành động theo cảm tính, nàng và Vạn Hoành Tuấn song tu cái kia chút chuyện ta không có vấn đề, chơi đùa có khả năng, như đầu nhập thật tình cảm, liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Phong Vạn Phàm nghe vậy, rất tán thành, gật đầu nói, tộc trưởng nói cực phải. Bất quá, tộc trưởng không cần phải lo lắng tam trưởng lão, dùng tâm tính của nàng, cho dù đầu nhập một chút thật tình cảm, cũng sẽ không liên lụy quá nhiều, từ đó nguy hiểm cho tự thân. Bò bò giữ mình đạo lý, nàng so với chúng ta đều hiểu. Phong Vạn Kiền cười nhạo một tiếng, nói, không, ta không lo lắng sống chết của nàng, ta lo lắng nàng lòng cừu hận chưa mẫn, cho gia tộc mang đến tai họa. Phong Tiểu Hàn đám người nghe vậy, trong lòng đều không từ phát lạnh, vẻ mặt đều càng thêm trầm lãnh hung ác nham hiểm mấy phần. Nhưng, hiện trường không người lại nói cái gì. Phong Vạn Phàm trầm mặc nửa ngày, nói, tộc trưởng, ta này liền đi nhìn xem nàng. Nghĩ đến, Vạn gia cũng đã nhận được tin tức, cũng có cường giả đi qua, sẽ không có vấn đề gì. Phong Vạn Kiền khẽ gật đầu, không có vấn đề tốt nhất, có vấn đề, nhớ kỹ, toàn cục làm trọng. Phong Vạn Thiên nói, Phong gia âm dương hòa hợp chi đạo, cho tới bây giờ đều cùng tình cảm không quan hệ. Điểm này, tam trưởng lão vốn là sai. Mà các ngươi này chút Phong gia nhị đại, cũng tốt tốt tỉnh lại một thoáng. Phong Tiểu Hàn, Phong Tiểu Thần cùng Phong Tiểu Luân đám người nghe vậy, vẻ mặt tất nhiên là càng thêm khó coi đứng lên. Phong Nguyệt Lâu, đêm tối sắp mất đi. Tờ mờ sáng ánh dạng đông mơ hồ đã buông xuống. Chân trời song ngư tàn nguyệt, cũng đã bắt đầu kết thúc. Thời gian trôi qua cũng không nhanh. Lâm Thiền Nhi đưa tin về sau, bất quá nhỏ chừng nửa canh giờ, Phong Vạn Tú liền cực tốc chạy tới. Tình huống nơi này chính là như vậy. Ngươi xem một chút, chúng ta tới thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Lâm Thiền Nhi dùng một loại rất lạnh lùng ngữ khí trình bày. Loại thái độ này, Phong Vạn Tú cũng không kỳ quái. Làm phiền. Phong Vạn Tú lúc này còn có thể khống chế cảm xúc, lý trí đáp lại, Lâm Thiền Nhi giống như không có nghe thấy, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, về sau, ta Phong Nguyệt Lâu, các ngươi người, đều đừng bước vào, bằng không thì, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nàng trước đó bị Trần Ngộ Chân hù dọa, đến bây giờ còn có loại mất hồn mất vía hồi hộp cảm giác. Cho nên cỗ này tức giận, trực tiếp phát tiết đến Phong Vạn Tú thân bên trên. Đến mức Phong Vạn Tú nghĩ như thế nào? Có quan hệ gì? ở trong mắt Lâm Thiền Nhi, Phong Vạn Tú bất quá là kẻ yếu mà thôi. Kẻ yếu, cho tới bây giờ cũng không có tư cách được tôn trọng. Phong Vạn Tú sắc mặt có chút khó coi, nhưng biết rõ Lâm Thiền Nhi thực lực nàng, cũng không nói gì thêm. Nàng cẩn thận quan sát chỗ này trang trí xa hoa gian phòng. Gian phòng cấp cao bố cảnh phong cách, cùng trong phòng văng khắp nơi máu thịt, tạo thành phá lệ sự chênh lệch rõ ràng. Trong không khí, còn lưu lại khí tức của hắn. Hắn đã không có ở đây. Tại thế gian này, ta duy nhất nam nhân phải lòng. Chết rồi, tại không có thấy tận mắt một màn này thời điểm, Phong Vạn Tú có một vạn loại lý do để cho mình lãnh tĩnh. Nhưng, làm cảm nhận được cái kia quen thuộc huyết khí, cái kia tiêu tán tại trong hư không từng sợi quen thuộc, nóng rực thuần dương nam tính khí tức thời điểm, nàng tất cả lãnh tĩnh, toàn bộ hóa thành thấu xương cừu hận, âm dương hòa hợp chi đạo, coi trọng diệt nhân dục mà tuyệt tình vứt bỏ yêu. Có thể nếu vẫn là người, người chi dục, liền không thể tuyệt đoạn. Phong Vạn Tú liền là như vậy người. Các ngươi giết hắn. Phong Vạn Tú đầu hơi hơi buông xuống, hai vai nhẹ nhàng run run, toàn thân tiêu tán ra một cỗ hết sức đáng sợ điên cuồng khí tức. Chúng ta, bọn hắn đưa tiền cho Phong Nguyệt Lâu. Chúng ta ước gì bọn hắn nhiều tới. Lâm Thiền Nhi cười nhạo một tiếng. Đối với Phong Vạn Tú toàn thân hung sát khí tức, cũng không có làm chuyện. Thiên nguyên cảnh nhất trọng, cùng thiên nguyên cảnh tứ trọng chênh lệch là rất lớn. Mà lại, ô nguyên trấn này loại mụn nhỏ bên trong thiên nguyên cảnh, trung quy là con lươn nhỏ, lật không nổi cái gì bọt nước. Lâm Thiền Nhi tâm tính trước sau như một kiệt ngạo. Có thể lập tức, một đôi hai mắt màu đỏ ngòm phảng phất lần nữa phù hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt vỡ vụn kiêu ngạo của nàng, để cho nàng loại kia bễ nghễ tư thái, trung quy là thu liễm. Phong Vạn Tú cắn răng, giọng căm hận nói, đừng để ta biết, là ai giết Vạn Hoành Tuấn, biết như thế nào. Lúc này, một cái Lâm Thiền Nhi tuyệt không muốn nghe đến thanh âm xuất hiện lần nữa. Lâm Thiền Nhi nghe được cái thanh âm này, liền trong mắt đều trừng lớn lên. Toàn thân càng là lạnh lẽo lẫm nhiên, trắng noãn trên trán cũng lập tức rịn ra mồ hôi lạnh. Lâm Thiền Nhi bên người, trước đó biến mất Trần Ngộ Chân, đúng là một lần nữa ngưng tụ đi ra. Hắn vậy mà không hề rời đi. Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Thi Cầm đều thân thể mềm mại chấn động. Trong lòng lần nữa nhấc lên thao thiên sóng lớn. Dù cho, đó cũng không phải các nàng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Biết, ta muốn hắn chết. Phong Vạn Tú hai mắt đỏ bừng, trong mắt đã ngấn đầy nước mắt, phẫn nộ, cừu hận, oán độc, điên cuồng. Ồ, cái kia ta cho ngươi biết. Vạn Hoành Tuấn, Vạn Hoành Sam một nhóm 6 người, toàn bộ là ta Trần Ngộ Chân giết chết. Trần Ngộ Chân thân ảnh hiển hóa, ẩn long quyết khí tức tiêu tán. Hắn nhìn xem Phong Vạn Tú cái kia nhuộm đầy huyết sắc, ngấn đầy nước mắt hai mắt, thần thái bình tĩnh, ngươi dám giết hắn. Phong Vạn Tú hai mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt khóa chặt Trần Ngộ Chân. Mỗi chữ mỗi câu, nàng một thân thiên nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới khí tức, cơ hồ trong nháy mắt hội tụ đến cực hạn. Một thân âm dương công pháp, càng là tại cao tốc vận chuyển. Rầm rầm rầm, trong thân thể của nàng, huyết mạch chảy xuôi, phát ra như sấm rền thấp giọng nổ vang, máu âm như sấm. Đây là khí huyết đốt cháy, thiên nguyên cuồng bạo dấu hiệu, đây cũng là chuẩn bị cuồng loạn, không chết không thôi, thế gian này, không người ta không dám giết, đều là sâu kiến thôi, chướng mắt liền giết, không chướng mắt, tùy tiện bầy kiến cỏ này như thế nào nhảy nhót, cũng không đáng kể. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Phong Vạn Tú liếc mắt, chết. Phong Vạn Tú khí huyết cuồng bạo, khí thế vạn quân. Vô tận sát cơ hội tụ một thể. Ông tay của nàng vươn hướng bên hông. Cái hông của nàng treo một thanh xanh ngọc trường kiếm. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.